Khủng bố sống lại, chương 795, vô địch Diệp Mỗ Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Phúc Thọ Viên quỷ vực bị xâm lấn dương gian nhìn thấy mộ địa bên trong cái kia u ám bầu trời vỡ ra, phía ngoài ánh nắng rơi vào, ngay lập tức chính là cái phản ứng này đây là rất rõ ràng bị xâm lấn dấu hiệu. Bởi vì mảnh này mộ địa quỷ vực còn không có biến mất, đồng thời bị ảnh hưởng phạm vi rất có hạn. Chỉ có một đầu ước chừng mấy mét rộng vết nứt. Xâm lấn cái khác quỷ vực nhất dùng ít sức cách làm tự nhiên chỉ là xé mở một đường vết rách, mà không phải lựa chọn toàn phương vị áp chế, như vậy không khỏi có chút xuẩn. Cho nên, tới là một vị người ngự quỷ. Nếu như là người ngự quỷ nói nhiều nửa là linh dị diễn đàn người, bởi vì bên ngoài đại hải thành phố chính là linh dị diễn đàn địa bàn. Dương gian con mắt khẽ híp một cái, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đỉnh đầu bên trên, phía ngoài ánh nắng rơi vào, mặc dù là trời chiều hoàng hôn, nhưng là cùng cái này mộ địa u ám kiềm chế hoàn cảnh so ra vẫn là lộ ra vô cùng lóa mắt cùng bắt mắt, mà liền tại cái kia quỷ vực bị xé mở địa phương, một người đứng tại giữa không trung. Đúng vậy, không có nhìn nhầm. Một người như là u linh giống nhau phiêu tại không trung, hai chân không có dẫm lên bất kỳ vật gì, vi phạm hiện thực cùng khoa học. Cái kia người mang theo mũ rộng vành, nhìn qua có chút thần bí, bên hông còn mang theo một thanh tinh mỹ bảo kiếm, nhất làm cho người cảm thấy kinh ngạc là người này sau lưng còn hất lên áo choàng trên đó viết hai cái rõ ràng chữ lớn. Chính nghĩa, loại này mặc trang phục quả thực chính là cùng bình thường nhân cách không vào. Thả tại đường cái có lợi là đặc lập độc hành đại biểu, có lẽ thả tại cái nào đó triển lãm anime bên trên ngược lại là càng thêm dễ dàng để người tiếp nhận. Lão đại, là lão đại tới cứu chúng ta. Linh dị diễn đàn thành viên khác thấy này lập tức kích động cùng mừng rỡ lên. Phảng phất gặp được cứu tinh, gặp được chỗ dựa. Lão đại, dương gian giờ phút này nheo mắt. Linh dị diễn đàn lão đại. Diệp Chân, hắn lần nữa đánh giá cái kia người. Mặc dù mặc giờ giờ ương ương, tướng mạo ngược lại là tuổi trẻ soái khí, nhìn qua chỉ có 23-24 tuổi, có mấy phần minh tinh nhỏ tươi thịt phong phạm, đi tại đường cái lên hơn phân nửa là sẽ bị nữ hài tử chủ động bắt chuyện tồn tại. Diệp Chân giờ phút này cũng đang quan sát dương gian. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn kỹ gần nhất linh dị vòng tròn bên trong danh tiếng nhất thắng quỷ nhãn dương gian. So nhan trị cái này khối, không hề nghi ngờ, ta Diệp Mỗ Người hoàn toàn xứng đáng trước thắng một ván. Dù sao linh dị vòng tròn bên trong người đại đa số đều là một chút hình thù kỳ quái, mặc dù cái này tiểu dương một bức tiểu bạch kiểm dáng vẻ cũng coi là không tệ, thế nhưng là cùng mình còn là có hồng câu giống nhau chênh lệch. Ngươi chính là quỷ nhãn dương gian. Diệp Chân mở miệng, thanh âm hắn lạnh lùng, cao ngạo, giống như là một cái sừng sững ở thế giới đệ nhất cường giả, tịch mịch như tuyết. Chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể sự kiện linh dị, liền để ngươi làm toàn thân lại là máu, lại là bùn, thật sự là chật vật a. Có người nói ngươi xử lý vòng bằng hữu phương thế minh về sau đã coi như là tổng bộ đệ nhất chiến lực, hiện tại xem ra hơn phân nửa là ngươi dùng tiền mua thủy quân lẫn lộn đi, không đáng để lo. Dương Gian lập tức nhíu mày. Ngươi nói lời này là có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không là hướng về phía nơi này sự kiện linh dị tới, là hướng về phía ta tới. Hắn không có nghĩ đến cái này Diệp Chân vừa đến đã nhìn mình chằm chằm. Không phải đi cứu mình linh dị diễn đàn thành viên, cũng không phải đến xử lý nơi này sự kiện linh dị. Đương nhiên là hướng ngươi tới, dù sao một hai con quỷ loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ lại thế nào đáng giá ta tự mình đi một chuyến đâu. Diệp Chân trong lời nói tràn đầy tự tin, không thèm để ý chút nào nơi này chuyện đang xảy ra. Dương Gian nói ra, ta nhìn ngươi là đầu óc có vấn đề đi, cũng không nhìn một chút hiện tại tình huống như thế nào, hôm nay chuyện này nếu như xử lý không tốt, ngươi liền đại hải thành phố đều không tiếp tục chờ được nữa, đến lúc đó linh dị diễn đàn coi như thật biến thành linh dị. Mảnh này mộ địa chính tại mất khống chế. Hắn có dự cảm, cho nên hắn chính đang nghĩ biện pháp ngăn cản loại này mất khống chế, tránh xuất hiện chuyện nghiêm trọng hơn. Diệp Chân phiết nhìn liếc chung quanh. Nơi này xác thực rất quỷ dị, Phúc Thọ Viên bên trong mộ địa không có lớn như vậy, nhưng là hắn đứng ở trên không nhìn lại, mảnh này mộ địa lại giống như là không có giới hạn đồng dạng, không nhìn thấy đầu, người bình thường tiến vào bên trong thậm chí sẽ bị lạc chính mình, tìm không thấy trở về đường ra. Tình huống nơi này ta tự nhiên sẽ xử lý, không tới phiên ngươi tới nơi này khoa tay múa chân, ngươi hôm nay đi vào địa bàn của ta, ngay cả chào hỏi đều không có cho ta đánh một cái, rõ ràng là xem thường ta, hiện tại lại ở đây dõng dạc mắng ta đầu óc có vấn đề, ta nhìn ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chém ngươi, Diệp Chân sắc mặt lạnh lẽo, không nói hai lời, rút ra bên hông cái kia không biết từ nơi đó mua được trường kiếm, đối với Dương Gian liền cách không bổ xuống. Âm lãnh, u ám mộ viên lại bị xé mở. hiện thực cùng quỷ vực xuất hiện một đạo vết nứt, đạo này vết nứt lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị lan tràn ra, nhìn qua quả thật nghĩ là bị một kiếm bổ ra đồng dạng, đồng thời vết nứt càng xé càng lớn, cuối cùng giống như là một cái quỷ dị mà lại không thể nào hiểu được vực sâu muốn đem trước mắt Dương Gian nuốt chửng lấy. 5 tầng quỷ vực, ảnh hưởng hiện thực. Dương Gian thấy một màn này lập tức nheo mắt, hắn một màn này rất quen thuộc, bởi vì hắn 5 tầng quỷ vực liền có thể ảnh hưởng hiện thực, để hiện thực một vài thứ biến mất ở cái thế giới này bên trên. Động thủ liền muốn giết ta, Diệp Chân, đừng quá tự cho là đúng. Sau một khắc, Dương Gian quỷ nhãn đột nhiên mở ra, hắn bàn tay vừa nhấc, cùng não môn bên trên quỷ nhãn trùng điệp, 5 cái quỷ nhãn nháy mắt tản ra một nói ánh sáng màu đỏ. Luồng hào quang màu đỏ này nhanh chóng hướng về Diệp Chân bao trùm quá khứ. Diệp Chân quỷ vực cùng Dương Gian 5 cái quỷ nhãn trùng điệp sau hình thành quỷ vực tại giữa không trung đụng vào nhau. Linh dị lực lượng lẫn nhau tương đương, không có cách nào phản xâm lấn đối phương, cuối cùng không trung vết rách biến mất, Dương Gian quỷ nhãn phát ra hồng quang cũng dập tắt. Hết thảy lại khôi phục đến trong mộ viên nguyên bản dáng vẻ. U ám, kiềm chế, yên tĩnh. Chặn lại, Tiểu Dương, ngươi rất không tệ. Diệp Chân sắc mặt lạnh lùng, nhẹ gật đầu, giống như là tại khen ngợi một cái hậu bối. Dương Gian híp mắt không nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thực tế bên trên có thể vận dụng 6 tầng quỷ vực, trực tiếp để quỷ vực bên trong sự vật tạm định, liền quỷ đều không thể hành động. Loại tình huống kia phía dưới, giết người một giây là đủ rồi. Nhưng hắn nhưng lại chưa hạ tử thủ, lúc này cùng cái này không biết tình huống Diệp Chân đối bính, không phải một kiện lý trí sự tình. Không xong, lão đại muốn cùng Dương đội đánh nhau. Cái khác linh dị diễn đàn thành viên thấy một màn này, đều là hãi hùng khiếp vía. Mặc dù bọn hắn đối với lão đại của mình rất tự tin, nhưng là Dương Gian cũng là mãnh nhân có được hay không? Lúc này trong mộ viên còn có sự kiện linh dị tồn tại, nếu là không nghĩ biện pháp giải quyết cố lấy cắm đầu đánh nhau, vậy bọn hắn những người bình thường này coi như phải xui xẻo. Diệp Chân, dừng tay, lúc này đánh lên chẳng tốt cho ai cả. Tôn Thị Sử bắt đầu trượng vội vàng đi về phía trước mấy bước, hắn lúc này gọi thẳng tên Diệp Chân cũng không lo lắng hắn sẽ bị quỷ tập kích. Khắc chữ Lưu Lão Thái đã bị xử lý, loại kia vô giải giết người phương thức hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Cái này phúc thọ viên bên trong tình huống phi thường đặc thù, từng tòa mồ mà tổ tiên bên trong chôn giấu lấy quỷ nghi là không chỉ có một con, mặt khác, không biết nguyên nhân gì đã có quỷ chính tại xuất hiện, bên kia tòa kia mộ phần bên trên an vị lấy một con quỷ, ngươi có cái này tinh lực cùng Dương đội đánh nhau, chẳng bằng trước chú ý tốt ngươi địa bàn của mình. Tôn Thụy chỉ trước đó nhìn thấy quỷ mộ phần phương hướng. Thế nhưng là hiện tại tòa kia mộ phần bên trên lại không còn có cái gì nữa, trước đó ngồi tại mộ phần bên trên cái kia mặt mũi tràn đầy đều là bùn đất quỷ dị người lúc này lại mất tích không gặp. Không, không phải mất tích, mà là lệ quỷ khôi phục, bắt đầu hoạt động, dù đáng ở đây phiến trong mộ viên. Hù dọa ta Diệp Chân gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, nơi này quỷ thật dám ra đây, ta đến một con chém một con, đến hai con chém hai con, hiện tại biến mất, hơn phân nửa là bị ta hù chạy, ha ha, chỉ là một con đồ hèn nhát, không đáng để lo. Hắn cười lạnh nói, không biết từ chỗ nào toát ra lớn như vậy tự tin. Ngược lại là cái này Tiểu Dương, ngang ngược càn rỡ, phần minh chính là không có đem ta Diệp Chân để ở trong mắt, ta nghe nói ngươi am hiểu nhất là quỷ vực, từng thành công xâm lấn qua rất nhiều lệ quỷ vực bên trong, đáng tiếc ta nhất không am hiểu chính là quỷ vực, vừa rồi một kiếm kia bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Chúng ta tái chiến, nói xong, Diệp Chân thân ảnh từ không trung bên trên nhanh chóng biến mất không thấy, như là một cái huyễn ảnh, căn bản cũng không tồn tại. Nhưng là sau một khắc, hắn lại xuất hiện lần nữa tại Dương Gian trước mặt, loại này hành động phương thức quỷ dị mà lại không thể nào hiểu được. Bởi vì nơi này là trong mộ viên, căn bản cũng không phải là hắn quỷ vực, loại này di động phương thức là người sống căn bản không thể nào làm được, chí ít Dương Gian khái niệm bên trong là làm không được. Có thể hết lần này tới lần khác Diệp Chân lại làm được. Đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Diệp Chân, không nói hai lời, một quyền liền đối với Dương Gian đập tới. Tư thế rất tiêu chuẩn, giống như là luyện qua quyền kích đồng dạng. Có thể là đối phó người ngự quỷ, dùng nắm đấm đánh hữu dụng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian giờ phút này có chút kinh nghi, hắn không kịp đối kháng, đành phải để quỷ ảnh nhanh chóng đứng lên, ý đồ xâm lấn Diệp Chân thân thể, dù là không thành công cũng có thể đem ra hỏa này tạm thời áp chế một cái. Nhưng là khó có thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Vừa mới bốc lên ra nửa người không đầu quỷ ảnh lại bị Diệp Chân một quyền liền đánh ngã hạ trên mặt đất bên trên, giống như là nhận một loại nào đó trọng thương đồng dạng, lại trong lúc nhất thời không có động tĩnh. Đồng thời, một quyền này không ngừng lại, thuận thế đập vào Dương Gian một cái cánh tay bên trên. Lực lượng khổng lồ căn bản cũng không phải là người bình thường nên có, Dương Gian một cái cánh tay nháy mắt liền gãy xương đứt gãy, đồng thời cả người như là bị cao tốc chạy ô tô trùng điệp va chạm đồng dạng, trực tiếp liền ngã bay ra ngoài. Đúng thế, Dương Gian bị một quyền đánh bay. Hắn ngã bay ra ngoài đến mấy mét xa, cuối cùng nằm ở một tòa mộ mà tổ tiên mộ phần bên trên, cả người đều kém chút hõm vào. Không chịu nổi một kích, không chịu nổi một kích, gây nên quỷ nhãn Dương Gian cũng không gì hơn cái này đi, hô một tiếng tiểu Dương vẫn là coi trọng, như vậy đi, ta gọi ngươi một tiếng tiểu đệ, ngươi nhận ta làm lão đại, về sau ta bảo kê ngươi. Diệp Chân buông cánh tay xuống, đứng chắp tay, sau lưng áo choàng không gió mà bay, bay lên. Vòng tròn bên trong người biết ngươi nhận ta Diệp Chân vì lão đại, không mất mặt. Vừa muốn ngăn cản hai người xung đột Tôn Thụy lúc này đột nhiên giật mình, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Quỷ nhãn Dương Gian, lại ở đây cái Diệp Chân trước mặt đi không được ba cái hiệp. Mới lần thứ hai xuất thủ thiếu chút nữa bị xử lý, một kích trái đấm móc đánh tới, liền người mang quỷ cùng một chỗ nằm ở trên mặt đất. Quả thực chênh lệch không nên quá lớn. Hắn cho rằng Dương Gian loại cấp bậc này người đã coi như là linh dị vòng tròn bên trong nhân vật đứng đầu, không có nghĩ đến cái này trong truyền thuyết Diệp Chân càng thêm đáng sợ, cường thế xâm lấn mộ địa, ảnh hưởng hiện thực quỷ vực, quỷ dị xuất hiện tại trước mặt một quyền. Nhìn như đơn giản phổ thông, lại lộ ra một loại không cách nào với tới độ cao. Có người xưng Diệp Chân vì châu Á thứ nhất. Trước kia Tôn Thụy không tin, hiện tại xem ra. Có lẽ là thật, muốn chết a Diệp Chân. Nhưng mà sau một khắc, bị đánh bay ra ngoài nằm tại mộ phần bên trên Dương Gian, lại mặt âm trầm, mang theo một loại không hiểu lửa giận, đứng lên. Hắn một đầu cánh tay phải lõm, lấy một cái quái dị tư thế vô lực buông xuống, hiển nhiên đã phế bỏ. Dù sao hắn chỉ là người bình thường thân thể, loại này cường độ chịu một cái, cánh tay đứt gãy là rất bình thường. Tức giận rồi, Diệp Chân tự tin cười một tiếng. Xem ra ngươi không phục lắm, không quan hệ, có bài tẩy gì xử hết ra, ta vô địch, ngươi tùy ý, tuyệt đối không nên để cho ta chính là muốn đem ngươi đánh tâm phục khẩu phục, quỳ xuống đến gọi ta làm lão đại. Yên tâm, ta sẽ không thật xử lý ngươi, dù sao ta Diệp Mỗ người từ trước đến nay là lấy đức phục người, tuân thủ luật pháp, chưa từng làm sằng làm bậy. Nếu như ngươi không muốn gọi ta làm lão đại cũng được, vậy ngươi liền hô to một câu, Diệp Chân thiên hạ thứ nhất, ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, để các ngươi rời đi nơi này, thuận tiện giúp các ngươi xử lý nơi này chính tại phát sinh sự kiện linh dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, hắn nhìn chòng chọc vào cái này Diệp Chân. Không thể không thừa nhận, gia hỏa này hoàn toàn chính xác rất ngông cuồng, nhưng đúng là có cuồng vọng tư bản. Cái kia xâm lấn mộ viên 5 tầng quỷ vực liền không nói. Một quyền kia, quỷ ảnh đều bị đánh bay, không chỉ là đơn thuần một cái nắm đấm đơn giản như vậy, cất giấu trong đó quỷ dị linh dị lực lượng, cho nên đánh lui quỷ ảnh không phải khí lực, mà là cái kia không thể nào hiểu được linh dị lực lượng. Mặt khác cái kia đột nhiên đi đến trước mặt động tác cũng rất đặc biệt. Không phải quỷ vực, lại có được quỷ vực cái nào đó đặc tính. Là trong thân thể quỷ năng lực, vẫn là cái nào đó linh dị vật năng lực. Cách chương.